Chương 1608, bắt lấy uy hiếp. Ba hơn cầu từ đặt trước. Từng sợi chói trang chiết xạ tiến vào tối cao tầng kính, trên mặt đất bày biện ra một đám quán quần sáng, nhìn xem cực kỳ xinh đẹp. Một luồng chói trang vừa vặn đánh vào Lưu Phong trên mặt, con mắt màu đen lập tức trở nên sáng lên, còn có trên trán rơi xuống mấy cây tóc rối, nhìn xem cũng có loại này không tranh quyền thế cảm giác. An Lị hai tay nâng cầm lên, màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm, hồ ly cái đuôi rào không ngừng. Lưu Phong ngẩng đầu, mỉm cười hỏi, An Lị, ngươi đang nhìn cái gì con mắt cũng không nháy mắt một cái. An Lị lấy lại tinh thần, dùng sức chớp con ngươi, lắc đầu, không, không thấy cái gì, ta đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Nghĩ cái gì đây? Lưu Phong ôn hòa nói. An Lị đứng dậy ôm một phần văn kiện, đi tới nói, bệ hạ, mùa đông hàng hóa tiêu thụ tình huống cũng rất chậm chạp, đến bây giờ 2 tháng bán đi hàng hóa mới là mùa hè 1 tháng lượng. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, cái này rất bình thường, mùa đông không có mặt khác một mảnh đại lục thương nhân tới mua hàng hóa, lượng đương nhiên không bằng mùa hè, bất quá đối lập nhóm chúng ta cái khác hàng hóa QNZ bán rất tốt ta, đây cũng là mùa hè thời điểm không thể với tới. Ta minh bạch. Mùa đông cuối cùng một nhóm rau quả qua 2 ngày liền có thể thu hoạch được. Cái này một nhóm rau quả chính là nhóm chúng ta Hán Vương Triều bên trong tiêu hóa, sẽ không xuất ra đi tiêu thụ. An Lị báo cáo. Không có việc gì, mùa xuân QNZ mau tới, chờ đến mùa xuân đợt thứ nhất hạt giống trồng xuống cũng liền không sợ. Lưu Phong gật đầu nói. An Lị nghiêng đầu, nói, lần này kia 2 cái công quốc đến đây gặp mặt ngài. Ta muốn theo cái này mới mẻ rau quả thoát không khỏi liên quan. Không có việc gì, đến lúc đó không có bán liền không có bán. Dù sao QNZ không dựa vào bọn hắn, có thể hay không hợp tác đều vô sự. Lưu Phong thản nhiên nói. Minh bạch, bệ hạ. An Lị trọng trọng gật đầu. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, hỏi, Mina. Gần nhất bọn hắn tại Trường An Thành như thế nào? Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, vậy hạ, bọn hắn gần nhất vẫn luôn là tại quán rượu cùng tất cả lớn nơi trốn ẩn hiện, không có cái khác động tác, ngược lại là mù lỉn công quốc công chúa gặp được Lucy. Ừm, trong dự liệu, Lưu Phong gật gật đầu. Hắn đối với đối phương không có nhường Lucy hỗ trợ cầu kiến tự mình chuyện này có chút tờ kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương cũng là vừa vặn người, cũng làm cho hắn có chu tờ bắt đầu chờ mong gặp một cái đối phương. Chỉ bất quá lũ sỉ QNZ chưa hề nói giặt mì nẹ công chúa sự tình, mà cái sau QNZ không có xin nhờ lũ sỉ làm cái gì. Mín nạ nói, để cho người ta đi truyền lệnh đi, ngày mai tiếp kiến 2 cái công quốc sứ giả, dự A theo bọn hắn tới thứ tự trước sau tiếp kiến. Lưu Phong an bài no y mỉn nạ gật gật đầu, tại cuốn sổ trên ghi chép, nói, vâng, bệ hạ. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, đại khái biết rõ bọn hắn tới mục đích chủ yếu sao? Mỉn nạ lật đến cuốn sổ mặt khác một tờ, nói, có dò xét đến một điểm, chủ yếu là bởi vì bờ lạ bên kia cho bọn hắn không ít áp lực, cho nên mới muốn đi ra ngoài tìm xin giúp đỡ. Không chỉ phương diện này a còn có đây này, Lưu Phong hỏi. Còn có cũng là bởi vì năm nay tuyết rơi so dĩ vãng cũng còn phải lớn, 2 cái công quốc đều xuất hiện không ít nạn dân, mà bọn hắn lại không có dư thừa lương thực tới cứu tế những này nạn dân. Mín nạ tiếp tục báo cáo. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, thì ra là thế, xem ra là sợ những cái kia nạn dân phát sinh bạo loạn, cùng bờ là đem bọn hắn đánh bại, cho nên mới phái sứ giả đến đây. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, đề nghị, bệ hạ, đã biết rõ mục đích của đối phương, muốn hay không trực tiếp không tiếp kiến, để cho người ta đi từ chối liền tốt đâu không sao, đã phơi đối phương một chút thời gian, gặp một cái QNZ không có gì. Lưu Phong thản nhiên nói. Mín nạ gật gật đầu, nói, vâng, bệ hạ, ta xem gần nhất báo cáo. Y Lý viện phương diện nhân tài khan hiếm. Á Lưu Phong đau đầu no y An Lị trọng trọng gật đầu, nói, đu nở dê vở y a bệ hạ, bởi vì mùa đông nguyên nhân, sinh bệnh người càng đến càng nhiều, mà lại những thành thị khác cũng cần thầy thuốc, hiện nay thầy thuốc thật nhiều rất khan hiếm. Có sắp xếp người tại huấn luyện sao phương diện này nhân tài có thế thiếu không được? Lưu Phong hỏi. Đã sắp xếp người, nhưng là y y viện nhân viên bận không qua nổi, khả năng tạm thời không có biện pháp huấn luyện những cái kia người mới. An Lị là khó nói. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, biết rõ, trước hết để cho bọn hắn xem những cái kia y đi học sách đi, chờ đến hiểu không sai biệt lắm, lại đi học tập cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Theo Hán Vương triều ngày càng phát triển, các phương diện nhân tài khan hiếm chậm rãi hiển lộ ra, cần phải có càng nhiều thiên tài bổ khuyết tiến đến. Chỉ dựa vào hàng năm khoa cử, trường học học sinh, cùng tất cả lớn huấn luyện cơ cấu ra nhân viên, là hoàn toàn không thể thỏa mãn. Hắn nghĩ đến chính là mặt khác một mảnh đại lục, đem nhân tài phát triển phương diện này QNZ kéo dài đi qua, chiêu mộ được nhân tài mới có thể càng nhiều. Vâng, bệ hạ. An Lị gật đầu nói. Lưu Phong rút ra một trang giấy, xuất ra bút nói, cờ ơn nở cho dư lạ bọn hắn tái phát một phong điện báo. Bệ hạ, ngài muốn phát hành 10 gì đây? Mín nạ hiếu kỳ nói. Lưu Phong nâng bút trên giấy viết, nói, để các nàng phát hành một chút chiêu mộ tin tức. Bệ hạ, ngài muốn ở mảnh này đại lục tuyển nhận nhân tài? Mín nạ kinh ngạc nói. Ừm, tin tưởng kia phiến đại lục nhân tài hẳn là cũng không ít, sống ở đó bên cạnh cũng là lãng phí, còn không bằng đến Hán Vương triều phát triển. Lưu Phong trầm giọng nói. Mín nạ như 400 giường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Vậy hạ, thế nhưng là làm như vậy, có thể hay không quá chói mắt không sao, coi như đối phương biết rõ QNZ không có việc gì, bọn hắn cũng không dám làm cái gì, chờ lấy đi, rất nhanh bọn hắn liền sẽ đến nói chuyện hợp tác. Lưu Phong lòng tin tràn đầy no y mỉn nà nghiêng đầu, nghi ngờ nói, thế nhưng là bệ hạ, những người này nhóm chúng ta dùng thật có thể yên tâm sao? Lưu Phong để bút xuống, nói, yên tâm đi. Bối cảnh của bọn hắn đều sẽ bị điều tra rất rõ ràng, một người nhập trước, tất cả mọi người sẽ ở qua đến, dạng này cũng coi là một loại chế ước bọn hắn biện pháp. Thì ra là thế, bệ hạ, ngươi là nghĩ bọn hắn uy hiếp cũng tại chúng ta chiếu kháng dưới, mới khiến cho bọn hắn không dám làm loạn. Mín nã bừng tỉnh đại ngộ no y ửng, đi vào Hán Vương triều ở một đoạn thời gian, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không có ý tưởng khác. Lưu Phong thản nhiên nói. Mín nạ trọng trọng gật đầu, nói, ta đã hiểu bệ hạ. Lưu Phong đem viết xong giấy đưa cho Miêu Nhĩ Nương, nói, cầm đi an toàn thì, nhường bọn hắn phát ra ngoài đi, thời gian tính được, các nàng trước đó tản bộ đi xuống tin tức đoán chừng cũng có chút mặt mày. Vâng, bệ hạ. Mín nạ gật đầu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.